Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 375, mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiến đánh Nam Bộ 17 quận, liên quân bên trong đại bộ phận tu sĩ trong lòng kỳ thật đều là nắm chắc. Trung Nguyên Thần Châu coi như là lại địa linh nhân kiệt, cũng là gánh không được bọn hắn bốn châu liên quân. Cho nên mấu chốt của trận chiến này ngay tại ở Lý Huyền Tông cùng Trấn Nam Vương hai vị này cường giả trên thân. Chỉ bất quá Lý Huyền Tông hiện tại trạng thái có chút kỳ quái. Nói hắn không có bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới đi. Hắn còn có thể so với loại cảnh giới này chiến lực. Nhưng cùng lúc hắn bước vào thiên nhân cảnh cũng không đến bao lâu. Đồng thời tự thân khí tức cũng là không đúng. Cho nên cái này cũng dẫn đến phần lớn người đều coi là Lý Huyền Tông còn không có bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới đây. Sở dĩ bọn hắn còn có như thế lực lượng tại, cũng là bởi vì bọn hắn đều cho rằng Lý Huyền Tông là có át chủ bài ở. Dù sao Lý Huyền Tông hậu trường vô số, có Phúc Hải Yêu Thánh, có Bàn Sơn Yêu Thánh, còn cùng Bắc Minh Vương quan hệ không ít, cùng man tộc cũng có giao tình. Nhiều như vậy phản hư hợp đạo đại lão tại, cái nào đều đủ để nghiền ép Trấn Nam Vương. Bọn hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Lý Huyền Tông chân chính át chủ bài cũng không phải người khác, mà là chính bọn hắn. Nam Lăng quận Trấn Nam Vương thành, nơi này vốn là Trấn Nam Vương đất phong, nhưng lúc này đã bị Trấn Nam Vương đánh tạo thành một tòa màu đen cự thành, bốn phía che kín trận pháp phòng hộ dị thường hùng vĩ. Nơi này nhưng thật ra là tại Nam 17 quận khu vực trung tâm, cũng không cần lo lắng ngoại địch cái gì. Kết quả Trấn Nam Vương lại là đem hắn Vương Thành đánh tạo thành bộ dáng này. Vậy hắn đến tột cùng là tại đề phòng người nào liền không cần nói nhiều. 10 vạn tu sĩ đại quân áp cảnh. Cỗ lực lượng này đừng nói là phá hủy một tòa Vương Thành, cho dù là di sơn đảo hải đều đầy đủ. Ngay tại Trấn Nam Vương dưới trướng những cái kia tướng sĩ đang kinh hồn táng đảm thời điểm, thần mang vàng óng lấp lánh mà ra. Một tên người mặc cửu long khải, khoác lên màu đỏ áo choàng người trung niên xuất hiện ở đầu tường. Chính là Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ. Cơ Hoành Liệt cũng không có theo quân tới. Hắn dù sao cũng là thái tử, bại lộ thân phận viễn chinh có chút không tốt lắm, cũng không an toàn, quảng cáo. Nhưng Đan Dương chân nhân lại là theo chân Lý Huyền Tông tới trước. Vừa nhìn thấy Trấn Nam Vương này tấm cách ăn mặc, Đan Dương chân nhân sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Trước đó Trấn Nam Vương mặc dù ý đồ không tốt đã là rõ rành rành, bất quá tối thiểu còn không có công nhiên nâng cờ tạo phản. Bất quá bây giờ hắn thậm chí ngay cả cửu long khải đều mặc vào. Này nói rõ liền là không có nắm chí tôn tiên triều để ở trong mắt. Hàn Cầm Hổ nhìn chăm chú Lý Huyền Tông, trầm giọng nói: "Lý Huyền Tông, bổn vương là thật không nghĩ tới, hôm nay đánh lên ta Vương Thành người vậy mà lại là ngươi. Ta nguyên bản đã từng nghĩ tới, chí tôn tiên triều có thể hay không sắp chết phản công tới cùng bổn vương đồng quy vu tận, lại hoặc là hắn mặc khác ba cái gia hỏa sẽ đối với ta bỏ đá xuống giếng, từ đó đánh lên ta Vương Thành, kết quả đến cuối cùng lại là ngươi. Cái này không thể làm chung người, cũng quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi." Lý Huyền Tông thản nhiên nói: "Ngược lại cũng không phải không thể làm chung. Nam vực Hỏa Châu một nhóm, nếu không phải có man tộc ra tay ngăn lại vương gia, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ còn thêm một cái đối thủ đây." Hàn Cầm Hổ lúc này lại bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười phóng khoáng, chấn động thiên địa. "Lý Huyền Tông, ngươi là bổn vương mấy trăm năm nay tới đã thấy xuất sắc nhất nhân tộc tuấn kiệt. Ta nhân tộc mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng lại thiên sinh yếu đuối, thân thể không bằng man tộc mạnh mẽ, thiên phú không bằng yêu tộc cường hãn, cho nên đại bộ phận bách tính chỉ có thể luân vì yêu tộc đồ ăn, đồng thời còn muốn chịu cường giả ức hiếp áp bách. Ngươi xuất thân bé nhỏ, có thể theo yêu tộc động phủ ở trong quật khởi đúng là không dễ, có thể đi đến hôm nay càng là rất khó. Kỳ thật ngươi cùng bổn vương là một loại người. Bổn vương lúc trước cũng chỉ là cái bình thường binh lính, bởi vì ăn không no lúc này mới đi tòng quân. Kết quả lại là bị thủ trưởng làm mồi dụ đi dụ sát yêu ma. Ngoài ý muốn nuốt yêu đan, lúc này mới bước vào con đường tu hành. Mấy trăm năm nay đến, bổn vương vì hắn cơ gia triều đình xuất sinh nhập tử. Trấn thủ biên cương cắn giết yêu ma. Kết quả đổi lấy lại là cái gì? Là bọn hắn cơ gia những phế vật kia tôn thất tại tiên đế nội thành sống mơ mơ màng màng. Xa hoa vô độ, còn có cái kia âm thầm không ngừng chèn ép. Ngươi cho rằng này Trấn Nam Vương vị trí là hắn cơ gia ban thưởng cho bổn vương sao? Không phải, đó là bổn vương chính mình từng bước một chỗ đánh ra tới. Vì dạng này triều đình hiệu lực có ý nghĩa gì? Dù cho coi như là Huyền Đô chân nhân dạng này mấy ngàn năm mới ra một cái đương thời tuấn kiệt, cũng chỉ bất quá có thể vì chí tôn tiên triều kéo dài tính mạng 2000 năm mà thôi. Lý Huyền Tông, người cũng là ta nhân tộc đương thế tuấn kiệt, lại là không cần thiết vì như thế một cái mục nát suy bại vương triều tới kéo dài tính mạng. Cơ gia cho ngươi cái gì? Một cái cách làm đại quân đại đô đốc, hữu danh vô thực mà thôi. Bọn hắn thậm chí liền một cái khác họ vương đô không nỡ bỏ cho ngươi. Ngươi nếu là lựa chọn trợ giúp bổn vương, chờ đến tương lai bổn vương đoạt được thiên hạ, toàn bộ Trung Nguyên thần châu, chỉ cần là ngươi trong vòng một ngày bước chân có khả năng đi đến chỗ, toàn bộ đều là ngươi đất phong. Ai cũng không nghĩ tới, Hàn Cầm Hổ vừa ra tới không phải cùng Lý Huyền Tông tới một trận liều mạng tranh đấu. Hắn vậy mà bắt đầu giận dữ mắng mỏ chí tôn tiên triều. Sau đó lại còn nghĩ lâm trận mời chào Lý Huyền Tông. Mà lại tại phần lớn người xem ra, chí tôn tiên triều thanh danh đích thật là không được tốt lắm. Mà lại người cơ gia có vẻ như còn thật không có Hàn Cầm Hổ tới hào phóng. Trong mắt bọn hắn Lý Huyền Tông vẫn như cũ là thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhưng thiên nhân cảnh tại tu hành giới đã coi là cường giả. Đạp không mà đi tốc độ đơn giản có thể so với phi kiếm. Cho nên trong vòng một ngày Lý Huyền Tông thậm chí có thể đi mười mấy cái quận phạm vi. Hàn Cầm Hổ đây là nắm gần phân nửa Trung Nguyên thần châu đều cho Lý Huyền Tông rồi. Quảng cáo, một bên Đan Dương chân nhân càng là lo lắng nói. Lý đại nhân ngươi chớ có nghe cái này nghịch tặc nói hưu nói vượn. Thái tử điện hạ không cho người khác họ vương là bởi vì khác họ vương ba chữ này đều đã bị này chút nghịch tặc cho làm xấu. Điện hạ muốn tiêu diệt khác họ vương. Kết quả rồi lại phong ngươi làm khác họ vương. Cái này căn bản liền không thể nào nói nổi a, ngươi yên tâm. Chờ diệt trừ Hàn Cầm Hổ này chút nghịch tặc. Dùng điện hạ tính cách là tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại nhân ngươi. Tại gặp được Lý Huyền Tông cái kia kinh khủng lực hiệu triệu về sau. Đan Dương chân nhân đã coi Lý Huyền Tông là làm là chí tôn tiên triều cứu thế chủ. Lúc này nếu để cho Lý Huyền Tông bị Hàn Cầm Hổ cho lôi kéo đi qua. Đó mới là chí tôn tiên triều ác mộng. Lý Huyền Tông khoát tay chặn lại. Cắt ngang Đan Dương chân nhân. Nhìn xem một bộ chân thành bộ dáng Hàn Cầm Hổ. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Hàn Cầm Hổ, người coi như là nói lại thiên hoa loạn trụy. Cũng không cách nào che giấu dã tâm của ngươi. Chí tôn tiên triều mục nát suy bại điểm này là tất cả mọi người có thể thấy. Ta mặc dù xem trọng cơ hoành liệt, nhưng cũng không cách nào xác định cơ hoành liệt có thể hay không trung hưng chí tôn tiên triều. Thế nhưng ngươi Hàn Cầm Hổ nhưng cũng không phải cái kia phục hưng chi chủ. Ngươi tại Nam Bộ 17 quận làm sự tình thật cho là những người khác không biết sao. Người nói Trung Nguyên thần châu bách tính đều bị cường giả ức hiếp. Trên thực tế tại Nam Bộ 17 quận thi hành cao áp chính sách. Cướp đoạt ức hiếp bách tính. Nghiền ép tu sĩ liền là ngươi Hàn Cầm Hổ. Ngươi làm hết thảy có thể không phải là vì lật đổ mục nát chí tôn tiên triều. Chỉ là vì ngươi cái kia dã tâm mà thôi. Ngươi này ngươi nhìn như phóng khoáng. Kỳ thực tâm tư âm độc. Theo ngươi. Làm thật sự muốn so đi theo chí tôn tiên triều càng tốt sao? Ta nhìn không thấy, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.